Dựa vào lão tử là công. Chương 11, góc truyện audio.com. Hạ Vũ ngồi ở quầy ba ngẫu nhiên cùng Tử Bảo một đáp nói, đùa giỡn và vân vân, ngẫu nhiên một người ngồi ở chỗ kia không hé răng, thâm trầm và vân vân. Trong lúc không hề thiếu nam nhân lại đến gần, bày ra biểu tình hào cảm. Chính là tất cả đều bị Hạ Vũ dùng ngôn ngữ xảo diệu cự tuyệt. Tiểu Tông nhìn hắn, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Ta nói A Vũ ngươi không đến tìm đối tượng còn ngồi ở nơi này, ý định làm cho những người đó xem mà ăn không? Tiểu Tông một bên rót rượu một bên đối Hạ Vũ nói. Hạ Vũ cười cười, ngươi không biết mắt ta rất cao sao? Vừa rồi ngươi tới tìm ta bên trong có tám, là muốn áp ta mới mặc kệ. Tiểu Tông cái hiểu cái không gật gật đầu. Nga, ngươi kia công gì tình mà ở quấy phá A, Hạ Vũ? Tình khiết công, Tiểu Tông, đúng đúng đúng, chính là cái này. Kỳ thật ta cảm thấy được ngươi không cần chấp nhất điểm ấy A, kỳ thật chỉ cần tìm được ngươi thiệt tình yêu, ngươi sẽ không hội để ý bị đè ép. Hạ Vũ, Tiểu Tông, nghe vậy ngươi so với ta còn có kinh nghiệm A, Tiểu Tông. Tới địa ngục đi, Hạ Vũ, ai Tiểu Tông nếu không ngươi theo ta đi, ta rất thích ngươi, thực ngoan. Tiểu Tông, ngươi đem ta bắt cóc, lão bản ta sẽ giết ngươi. Hạ Vũ nhún nhún vai, hoàn toàn không sợ Tiểu Tông trong miệng lão bản. Sợ gì ta ngay cả xã hội đen thái tử gia đều dám trêu, các ngươi lão bản kia ta mới sẽ không tha ở trong mắt đâu. Tiểu Tông nhìn nhìn hắn, lập tức hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. À Vũ, ngươi không biết, lão bản nhà của ta rất có thế lực. Lý Thiểu Phong ngươi có biết không, chính là hắn. Hạ Vũ vừa nghe lập tức kêu to. Cái gì, quán ba này là của hắn. Tiểu Tông không nghĩ tới Hạ Vũ phản ứng hội lớn như vậy, có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy, làm sao vậy? Hạ Vũ nắm chặt cánh tay Tiểu Tông. Tiểu Tông, xem ở hai ta giao tình tốt như vậy, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút đi, ta nghĩ nhận thức Lý Thiểu Phong. Tiểu Tông, ta thời điểm gì với ngươi giao tình tốt như vậy? Hạ Vũ, này không phải trọng điểm A Huy. Tiểu Tông, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn cùng chúng ta căn bản là không phải cùng thế giới. Bất quá ngươi có thể theo đối tượng hắn nơi đó xuống tay. Hạ Vũ, đối tượng hắn, Tiểu Tông tả khán hữu khán. Hai, phát hiện không ai chú ý bọn họ nói chuyện, lúc này mới nói. Hắn đối Trương Xuất rất thích, một đứa nhỏ thực thiện lương. Lão bản chúng ta ai cũng không sợ, chỉ sợ hắn không vui. Hạ Vũ, vậy ngươi ý thế ta trước phải cùng hắn làm bằng hữu. Tiểu Tông gật gật đầu, luân lý là đúng như vậy, ngươi chỉ cần cùng Trương Xuất trở thành bằng hữu, như vậy chính là bằng hữu lão bản chúng ta. Bất quá này có điểm khó khăn, lão bản chúng ta quả thực đem hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Hạ Vũ, vậy ngươi còn theo ta vô nghĩa chuyện này để làm gì? Tiểu Tông, nhưng là đêm nay hắn vừa vặn ở tại nơi này. Hạ Vũ, ai, Tiểu Tông, Trương Xuất, hắn ngay tại quán ba lầu 2 chúng ta, trong xương phòng ngoạn máy tính trò chơi. Lão bản chúng ta có việc tạm thời đi ra ngoài, ngươi dám hay không dám đi đến? Hạ Vũ nghĩ nghĩ, sau đó xấu xa cười. Vì sao không dám, Tiểu Tông chỉ biết lấy tình hình Hạ Vũ là nhất định sẽ đi, vì thế liền hỏi. Ngươi vì cái gì nghĩ muốn nhận thức lão bản chúng ta? Chấm, nghe cái vấn đề, Hạ Vũ liền vẻ mặt khổ bức. Xem đứa nhỏ Tiểu Tông này rất nhu thuận chia sẻ, Hạ Vũ nói. Tỷ của ta mượn Trung Khánh Thiên nặng lãi, ta giúp nàng hoàn tiền lại bị người khác hãm hại. Góc truyện audio.com, ta hiện tại bị Trung Khánh Thiên đuổi giết, ta biết Trung gia không dám tùy tiện bính Lý Thiểu Phong, cho nên ta nghĩ cầu hắn hỗ trợ, có thể hay không cứu cứu ta. Tiểu Tông nghe xong cảm thấy được khổ sở. A Vũ, không cần sợ hãi. Ngươi tìm lão bản nhà chúng ta là tìm đúng người, tam giáo cửu lưu cái dạng gì chính là hắn đều nhận thức, ngươi tìm hắn cứu ngươi cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hắn cho rằng ngươi bằng hữu đáng giá giao, hắn liền nhất định hội giúp ngươi. Hạ Vũ gật đầu, ta chính là nghe nói Lý Thiểu Phong người này thích kết giao bằng hữu, hơn nữa phi thường giáo tài. Cho nên mới muốn tìm hắn, chính là ta thật không nghĩ tới ta ở trong này lăn lộn lâu như vậy, hiện tại mới biết được nhà. Này lão bản cư nhiên chính là hắn, cùng Tiểu Tông nói chuyện xong, lúc sau hắn được cho phép Hạ Vũ liền lên lầu 2. Hắn chậm gì gì tiêu sái, sau đó đi vào xương phòng VIP mà Tiểu Tông nói cho hắn. Hắn biết đối tượng Lý Thiểu Phong Trương Xuất ngay tại bên trong, hắn khẽ cười một chút đến gần, hắn cũng không phải chưa làm qua. Mới không sợ, chẳng qua lần này là đến gần một người có chủ mà thôi. Sau đó hắn làm bộ như thực kích động, một bên mở cửa một bên kêu lên. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm, kia làm bộ dáng giống như là vừa mới đổi tới nơi này. Hắn một mở cửa, một ngồi ở máy tính tiền, nam sinh lập tức ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Hắn nhìn Hạ Vũ, hỏi, Ngươi là ai? Hạ Vũ nghĩ thầm, nguyên lai đây là Trương Xuất a, bộ dạng coi như rất đáng yêu a. Hắn gãi đầu phát, làm bộ như thực sốt ruột. Kỳ quái, bằng hữu ta gọi điện thoại nói cho ta biết là nơi này đúng vậy a, như thế nào cũng chỉ có một người. Trương Xuất đứa nhỏ này không am hiểu hoài nghi người khác, cũng khó trách Lý Thiểu Phong lại đem hắn bảo hộ rất tốt như vậy. Bởi vì hắn thực dễ dàng tin tưởng người khác, hắn cơ hồ lập tức liền tin tưởng Hạ Vũ mà tìm từ. Chẳng lẽ ngươi cũng là bằng hữu Phong ca? Hạ Vũ vừa nghe lập tức theo lời Trương Xuất nói tiếp. Xem như đi, Phong ca không ở. Trương Xuất nhìn bộ dạng Hạ Vũ tốt như vậy, nghĩ thầm rằng hẳn là không phải người xấu. Vì thế đáp, hẳn phải đợi chút mới có thể trở về. Hạ Vũ một bên gật đầu một bên làm bộ như mệt chết đi ở bên cạnh Trương Xuất ngồi xuống, sau đó nhìn qua màn hình máy tính. Ai, ngươi cũng chơi Khuynh Thành Thiên Hạ, nói đến trò chơi, Trương Xuất phấn chất, ngươi cũng chơi, Hạ Vũ gật gật đầu. Đúng vậy, 2 năm trước chơi rất điên, bất quá không tới nơi này. Không tồi a, đều mãn cấp, bất quá ngươi tên này cũng thật có cá tính, ông nội ngươi đùa giỡn lưu manh. Trương Xuất cười hắc hắc, lúc trước nhất thời xung động cấp thù, của ngươi gọi là cái gì? Hạ Vũ, giết chóc thiên hạ, Trương Xuất, hảo tên, Hạ Vũ, đúng vậy, lúc trước bản thân ta cũng là phun tào của ta như vậy. Trương Xuất đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt tỏa sáng, nói. Ngươi chẳng lẽ là đồng thành chuyên khu liều thuốc lão đại giết chóc thiên hạ? Hạ Vũ không nghĩ tới hắn cương nhiên biết, gật đầu nói. Ân, bất quá mãn cấp lúc sau ta liền đem bán. Hiện tại chơi hào này người không phải ta. Trương Xuất như là từ trước đến nay thành thục, hắn lập tức liền đem Hạ Vũ trở thành bạn tốt. Hắn nói, Phong ca quả nhiên không nói sai, hắn khi đó đã nói mãn cấp lúc sau giết chóc thiên hạ không giống PK kỹ thuật không đủ hiểm, cho nên hắn hoài nghi trước kia người kia không phải đùa. Hạ Vũ cười cười, góc chuyện audio.com, không nghĩ tới Phong ca cư nhiên còn chú ý qua ta a Trương Xuất. Bởi vì khi đó hắn nghĩ muốn đem ngươi kéo đến chúng ta, gia nhập chúng ta. Hạ Vũ vừa nghe liền lập tức hối hận lúc trước quyết định bán hào. Bằng không hắn hiện tại sớm đã là bạn thân của Lý Thiểu Phong a, còn phí công ở trong này đến gần đứa nhỏ khờ dại đơn thuần này, hại hắn đều có chút tội ác a. Tiếp theo Hạ Vũ cùng Trương Xuất tán gẫu càng ngày càng hăng, chính là quay chung quanh tất cả đều là về trò chơi. Trương Xuất đi chơi PvP, Hạ Vũ nhân cơ hội bộc lộ tài năng giúp hắn hào PK toàn trường, điều này làm cho Trương Xuất đối hắn càng thêm có độ hào cảm. Chỉ thấy hắn nghiệp đoàn trong kênh có không ít người đều đứng hô, nói cái gì Phong tẩu lại phạm quy, làm cho Phong ca làm càn giúp hắn tham gia PvP soát phân. Tóm lại chính là oán thanh một mảnh, Hạ Vũ nhất thời chơi rất mê mẩn, cư nhiên đã quên thời gian, kết quả Lý Thiểu Phong đã về. Lý Thiểu Phong không nghĩ tới trong phòng này cư nhiên hơn một người xa lạ, nhưng là trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền chợt lóe rồi biến mất. Ngốc trong bảo khố, đây là bằng hữu ngươi. Lý Thiểu Phong thực bình tĩnh tiêu sái đến bên người Trương Xuất ngồi xuống. Trương Xuất nghi hoặc ngẩng đầu. Ai, này không phải bằng hữu ngươi sao? Lý Thiểu Phong, Hạ Vũ lập tức ra mặt dày tự giới thiệu. Ta gọi là Hạ Vũ, Phong ca ta là tới tìm ngươi. Không đợi Lý Thiểu Phong mở miệng, Trương Xuất nói. Phong ca, ngươi không biết, hắn PK kỹ thuật cũng rất lợi hại a, muốn làm không tốt cùng ngươi có liều mạng a. Đúng rồi, hắn chính là người ngươi từng nghĩ muốn mượn sức giết chóc thiên hạ. Lý Thiểu Phong bất đắc dĩ cười cười, đối Trương Xuất nói. Cho nên ngươi liền cùng hắn chơi thật sự hăng sai, ngoan ngoãn của ta ca hơi chút không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền cho ta loạn trêu chọc người. Trương Xuất lập tức lớn tiếng phản bác, ta không có, là hắn chính mình vào. Lý Thiểu Phong, vậy ngươi sẽ không hội hỏi hắn là ai, tìm đến ai sao? Trương Xuất lập tức nói, ta là hỏi hắn là ai vậy, nhưng là ta quên hỏi hắn tìm đến ai. Lý Thiểu Phong, Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy được chính mình giống như bóng đèn vôn cao, bởi vì hắn giống như hoàn toàn bị này đôi này không nhìn tới. Cách chương.